vì họ biết rằng đến tối, một phần trong số đó sẽ tự động tìm đến tay mình. Phụ nữ trẻ tuổi bị lôi đi, trói chặt lại. Họ khóc lóc, chửi rủa, còn những kẻ bắt họ thì cười cợt, đối xử với họ như món hàng, quăng lên xe. Đối với người Hồ, phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ, cũng là tài sản quý giá. Ở một góc khác, một nhóm người Hồ đang dùng gọc gỗ và ván gỗ lấy từ lều trại để dựng lên những chiếc xe tù tạm bợ. Những chiếc xe này không dành cho tất cả, mà chỉ dành cho những đứa trẻ còn nhỏ, không cao hơn bánh xe. Lũ trẻ khóc lóc náo loạn liền bị quất roi ngựa cho đến khi im bặt, rồi bị nhét vào xe tù, chỉ biết ôm lấy cọc gỗ mà thúc thích. Những thanh niên trai tráng đã chết gần hết, số ít còn lại thì bị bắt làm tù binh, bị trói chặt lại, bên cạnh là những đứa trẻ và người già yếu bị bỏ lại. Cách đó không xa, một nhóm người đang đào một cái hố lớn tha tha cho ta tư bố Khánh Cách Nhĩ Thái khóc lóc, giọng khản đặc lẫn trong nước mắt và bùn đất. Ngươi nói gì? Thác Bạc Quách Lạc nghe không rõ, bèn cúi người xuống. Xin tha cho ta tư bố Khánh Cách Nhĩ Thái van xin. Ồ được thôi, Thác Bạc Quách Lạc cười nhạt, thu chân lại và lùi vài bước, ra hiệu cho thuộc hạ thả người kia ra. Tư bố Khánh Cách Nhĩ Thái từ từ đứng dậy, thân hình run rẩy như một bộ xương gãy đang cố gắng ráp lại. Thác Bạc Quách Lạc nhìn hắn, rồi quay sang A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, cười rạng rỡ, ha ha, các ngươi đều là người thông minh, ta rất thích. Ba người các ngươi hãy nói chuyện với nhau đi, nhớ phải hợp tác cho tốt, để phục vụ cho đại thác bạc của chúng ta. A Lan Y và Lâm Ngân Khâm đứng đó, không hiểu tại sao Thác Bạc Quách Lạc lại đột ngột thả tư bố Khánh Cách Nhĩ Thái. Thác Bạc Quách Lạc thì thản nhiên đi vào trại của mình, vừa đi vừa thích thú chờ xem diễn biến tiếp theo của trò chơi mà hắn đã dựng lên. Chẳng bao lâu sau, một tiếng động lớn phát ra từ phía A Lan Y và Lâm Ngân Khâm. Động thủ rồi. Thác Bạc Quách Lạc hào hứng đứng bật dậy, ra lệnh cho thuộc hạ đi xem xét. Kết quả là tư bố Khánh Cách Nhĩ Thái đã chết, A Lan Y bị thương ở tay, còn Lâm Ngân Khâm bị đâm vào chân. Thác Bạc Quách Lạc thở dài đầy tiếc nuối, nhún vai nói, thật vô dụng, ngay cả đâm người cũng không xong, làm ta mất cả hứng. Ở Tinh Châu, địa hình vô cùng đa dạng. Nơi đây vừa có những đồng cỏ tươi tốt rộng lớn như Mễ Tắc và Âm Sơn, lại vừa có những vùng đất gò đồi sát cao nguyên hoàng thổ như Bắc Khúc và Bồ Tử. Đồng thời, Tinh Châu còn sở hữu những vùng đất trù phú dọc các con sông, thích hợp canh tác như Bình Dương và Ly Thạch, cùng với những dãy núi hiểm trở như Thái Hành Sơn và Lữ Lương Sơn, thậm chí có cả những vùng sa mạc khô cằn. Tinh Châu tựa như một nơi giao thoa giữa đồng bằng và cao nguyên, nơi các dạng địa hình đang xen tạo nên một bức tranh phức tạp. Ư Phu La dẫn dắt bộ tộc của mình rút lui vào vùng đồi núi phía nam Mễ Tắc, đã đi được 2-3 ngày. Ban đầu, hắn vô cùng lo sợ quân Tiên Ti sẽ truy đuổi gắt gao, nhưng sau đó phát hiện họ đã chuyển hướng về phía đông. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi lo về tương lai lại ập đến trong lòng hắn. Con người thường như vậy, khi đối mặt với hiểm họa thì sợ hãi, nhưng khi nỗi sợ qua đi, lo âu lại trỗi dậy, rồi chuyển thành bồn chồn, thậm chí có thể dẫn đến những hành động kỳ quặc. Ư Phu La đã từng trải qua tình cảnh tương tự, không ngờ chỉ sau vài năm, hắn lại phải đối mặt với nó một lần nữa. Xây dựng niềm tin thì khó, phá vỡ nó lại quá dễ dàng. Giống như chỉ trích luôn dễ hơn khen ngợi, phá hoại cũng đơn giản hơn nhiều so với xây dựng. Khi nguy hiểm dường như đã qua, những lời xì xào bắt đầu lan ra khắp nơi. Kẻ thì nói Ư Phu La yếu kém, người thì bảo hắn nhát gan, có kẻ còn buộc tội hắn làm hổ thẹn tổ tiên. Dù vẫn có vài người đứng ra bảo vệ, nhưng sự thật là hắn đã mất đi quyền kiểm soát vương đình, khiến những người muốn bênh vực cũng dần im lặng. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm khắp bộ tộc. Trong lúc Ư Phu La còn đang lo lắng không biết làm sao để khôi phục tinh thần của tộc nhân, hắn nhận được lời mời từ Phí Tiềm. Đến lúc đó, hắn mới nhận ra quân đội của Phí Tiềm chỉ cách nơi ẩn náu của bộ tộc mình một dãy núi Triệu Trường Thành cũ, khoảng cách chưa tới 50 dặm đường thẳng. Không thể trách Ư Phu La thiếu cảnh giác, đây vốn là bản năng của con người. Sau khi chạy trốn khỏi vương đình Mễ Tắc, hắn đã dồn hết sự chú ý về phía bắc, nên việc tuần tra ở phía nam trở nên lơ là. Trung lang Ư Phu La mang theo vài chục vệ binh đến gặp Phí Tiềm tại Triệu Trường Thành cũ. Hắn hành lễ, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Đơn vu, mời ngồi, Phí Tiềm đứng dậy, ra hiệu cho Ư Phu La ngồi xuống cùng mình. Triệu Trường Thành cũ không hùng vĩ như Trường Thành Bát Đạt Lĩnh mà Phí Tiềm từng thấy, ngược lại, nó khá đổ nát. Các tảng đá trên tường đã lỏng lẻo, nhiều đoạn hư hỏng nặng, để lộ ra lõi đất vàng xám bên trong. Tuy nhiên, hình dáng của Trường Thành vẫn còn khá nguyên vẹn, cao chừng 3 mét và rộng tương tự. Phí Tiềm nhìn Ư Phu La, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tiều tụy. Phí Tiềm mỉm cười hỏi, đơn vu, dạo này vẫn khỏe chứ? Ư Phu La mím môi, chìm vào im lặng. Một lúc sau, hắn đứng dậy, gật đầu nhẹ với Phí Tiềm, rồi ra hiệu cho một vệ binh. Người vệ binh cẩn thận tháo một thanh đao chiến khỏi lưng, đưa lên cao qua đầu, tiến về phía tường thành và quỳ xuống trước mặt hai người. Ư Phu La hướng về Phí Tiềm, nói, Trung Lang bản vương ta nhất thời tham lam, mong Trung Lang rộng lượng tha thứ. Nói xong, Ư-phu-la cúi người thật sâu trước Phí Tìm. Gió thổi qua dãy núi, cuốn theo tấm áo choàng của Phí Tìm, làm lá cờ ba màu bay phần phật trên trường thành cũ. Thanh đao mà Ư-phu-la dâng lên có kiểu dáng rất bình thường, nhưng lại không hề tầm thường. Đây chính là thanh đao được trang trí bằng răng của sói vương, từng thuộc về Lữ Bố khi hắn tung hoành khắp phương Bắc. Thanh đao này từng được dùng làm vật thế chấp cho Phí Tìm, lúc đó còn khá yếu kém. Sau trận chiến Bạch Ba, Ư-phu-la không hề nhắc lại về nó, như thể chưa từng có chuyện đó. Giờ đây, thanh đao lại quay trở về tay Phí Tìm. Một thanh đao bình thường nhưng được trang trí bằng răng sói vương. Một thanh đao như vậy không chỉ là một vũ khí, mà còn tượng trưng cho danh tiếng của người nắm giữ nó tại phương Bắc. Ư-phu-la từng nghĩ rằng mình mới là người đáng sở hữu nó. Ngay cả khi đã đến vương đình, hắn vẫn tin như vậy. Nhưng giờ đây, hắn buộc phải cúi mình trước Phí Tìm và dâng thanh đao để thể hiện thái độ. Ư-phu-la không còn nhiều lựa chọn, giống như Phí Tìm trước đây khi bị dồn vào một ngọn đồi nhỏ phía Bắc Bình Dương. Phí Tìm đứng dậy, ra hiệu cho Hoàng Húc nhận thanh đao, rồi tiến lên vài bước, đỡ Ư-phu-la dậy và nói, đơn vu ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ. Ư-phu-la gật đầu rồi lại lắc đầu, có vài điều ta đã hiểu, nhưng vẫn còn một số thứ chưa thật sự rõ ràng. Phí Tìm cười nhẹ, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Sau một hồi trầm ngâm, Ư-phu-la nói, Trung Lang, phải chăng người đã đoán trước được tình hình này khi ra lệnh cho Mã và Triệu Đô Úy rút lui? Phí Tìm mỉm cười gật đầu. Ư-phu-la nhướng mày, rồi lại cúi xuống, thở dài thất vọng. Trong thâm tâm, hắn hiểu rõ, cho dù Phí Tìm có cảnh báo trước, khi ấy, hắn cũng chẳng thể nghe lời. Giờ thì còn trách ai được nữa. Phí Tìm cũng không ngờ Ư-phu-la lại quyết định rút lui nhanh chóng khỏi vương đình như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, Phí Tìm hy vọng hắn sẽ cố thủ và đánh với quân Tiên Ti một trận sinh tử, rồi đến khi cả hai bên kiệt quệ, Phí Tìm mới ra tay thu dọn tàn cuộc. Nhưng Ư-phu-la lại rút lui sớm hơn dự tính, điều này làm Phí Tìm bất ngờ và đánh giá cao hắn hơn. Không phải ai cũng có thể từ bỏ quyền lực và danh vọng mà mình đã nắm giữ. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, nhưng cũng ngoài kế hoạch. Ư-phu-la hít một hơi sâu và hỏi, ta nghĩ ta đã hiểu phần nào nhưng vẫn còn một điều chưa rõ. Xin hỏi Trung Lang. Chưa kịp nói hết, Phí Tìm đã giơ tay ra hiệu dừng lại, có những chuyện, nói ra sẽ mất đi ý nghĩa đúng rồi, đơn vu. Ngươi có còn nhớ đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau chính thức không? Chắc là ba lần. Ư-phu-la không chắc lắm. Phí Tìm lắc đầu, đây là lần thứ năm có vẻ như đơn vu không nhớ những gì ta đã nói trước đây. Ư-phu-la im lặng. Không sao cả, Phí Tìm cười nói, trước đây, đơn vu chỉ muốn quay về vương đình nhưng bây giờ, ngươi còn muốn quay về nữa không? Đương nhiên là Ư-phu-la mở lời rồi dừng lại, lặng lẽ suy nghĩ. Mặc dù Phí Tìm hỏi cùng một câu, nhưng ý nghĩa đã thay đổi. Trước đây, hắn khát khao quay về để báo thù, đoạt lại ngôi vị, trở thành đơn vu chân chính của Nam Hung Nô. Nhưng giờ đây, sau khi đã đạt được tất cả, hắn lại phải bỏ chạy khỏi vương đình như một con chó mất nhà. Vậy vương đình trong lòng ngài ở đâu? Ư-phu-la không kìm được mà hỏi. Ta sao? Phí Tìm cười lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi lững lờ, một con đại bàng giang rộng đôi cánh, bay lượn trên mây. Ư-phu-la nhìn theo ánh mắt của Phí Tìm, dõi theo con đại bàng bay xa dần, rồi thở dài. Ta hiểu rồi. Chính lúc này, Ư-phu-la mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và Phí Tìm. Không phải là về sức mạnh hay tuổi tác, mà là về tầm nhìn và khát vọng. Ta muốn trở lại vương đình, nhưng không phải Mễ Tắc, mà là Kỳ Lạc Sơn. Ư-phu-la nhấn mạnh vào ba chữ Kỳ Lạc Sơn, hy vọng thăm dò ý định của Phí Tìm. Không ngờ, Phí Tìm lại gật đầu đồng ý một cách thoải mái. Kỳ Lạc Sơn cũng nhỏ thôi nếu đơn vu có hứng thú, còn có thể đến dãy núi An Tai mà xem thử. Ư-phu-la lẩm bẩm cái tên An Tai, rồi nói, được. Nhưng chuyện này ta cần chút thời gian để thuyết phục tộc nhân. Điều đó đương nhiên. Phí Tìm gật đầu, nhưng ta mong rằng đừng để quá lâu, vì cơ hội có thể qua đi rất nhanh. Ư-phu-la gật đầu. Hắn biết rõ, dù mình có quyền quyết định, nhưng với tình hình hiện tại, việc thuyết phục tộc nhân từ bỏ sự cố chấp với vương đình Mễ Tắc để cùng Phí Tìm tiến đánh Âm Sơn không phải là chuyện dễ dàng. Trước khi Ư-phu-la rời đi, Phí Tìm gọi hắn lại, lấy ra cặp răng sói từ thanh đao rồi trao cho hắn. Đơn vu, thảo nguyên rộng lớn, không phải sói vương nào cũng phải tranh đấu với nhau, hãy giữ lấy cặp răng này làm kỷ niệm. Ư-phu-la cầm lấy cặp răng sói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, rồi cúi đầu chào và rời đi. Khâu Mục Lăng Tra Tra Nhĩ đối diện với đội hình chiến đấu của kỵ binh Nam Hung Nô mà bất ngờ cảm thấy lo lắng. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn. Trận chiến dự tính tại Mễ Tắc đã không xảy ra. Khi quân Tiên Ti và liên quân của Bạch Mã Đồng và Tu Cách Hồ đổ vào Mễ Tắc, tất cả những gì còn lại chỉ là vài tàn tích khói đen và những đồng cỏ xanh rì.

Ánh mắt Trương Tế lúc này đã đỏ ngầu như máu. Trước kia, khi còn dưới trướng Ngưu phụ, hắn chỉ biết mù quáng tuân lệnh, không biết ngày nào mới được về quê, cũng chẳng biết mình phải làm gì. Nhưng kể từ khi được Phí Tiềm giang tay cứu giúp, Trương Tế đã tìm thấy phương hướng cho đời mình, nhận ra mình không phải là một thanh đao hay một ngọn thương, mà là một con người. Giờ đây, Phí Trung Lang vẫn đang lâm nguy, đang chờ hắn diệt địch trở về. Mà kẻ đang cản đường hắn, cản hắn quay về, chính là tên thiên kỵ trưởng Tiên Ti trước mặt. Kẻ đáng chết. Lũ chó Tiên Ti. Mau chết đi. Trương Tế gầm lên một tiếng giận dữ, tay phải cầm thương, tay trái rút vội một cây tiểu kích sau lưng rồi dùng hết sức ném về phía viên thiên kỵ trưởng Tiên Ti đang lao tới. Các vệ binh bên cạnh Trương Tế không cần suy nghĩ, cũng theo bản năng rút tiểu kích ra và đồng loạt phóng về phía kẻ địch. Mặt viên thiên kỵ trưởng tái mét khi thấy hàng loạt tiểu kích bay về phía mình. Hắn vừa hét lên ra lệnh cho vệ binh che chắn, vừa điên cuồng vung đao gạt đỡ. Nhưng kỵ binh Tiên Ti chỉ trang bị khiên tròn nhỏ để dễ cơ động, chỉ che được phần thân trên, còn phần dưới và ngựa thì hoàn toàn trống trải. Sau khi gạt được vài cây tiểu kích, hắn nghe thấy tiếng ngựa hí lên đau đớn. Một cây tiểu kích đã cắm sâu vào cổ ngựa của hắn. Chân ngựa của viên thiên kỵ trưởng mềm nhũn rồi khuỵu xuống, hất văng hắn khỏi yên. Khi hắn còn chưa kịp đứng dậy, Trương Tế đã lao đến ngay trước mặt với ngọn thương lăm lăm trong tay. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, không biết từ đâu viên thiên kỵ trưởng bộc phát sức mạnh, bật dậy và dùng cả hai tay chộp lấy đầu thương của Trương Tế. Dù lưỡi thương sắc nhọn cứa vào da thịt, máu chảy đầm đìa, hắn vẫn cố ghì chặt lấy. Đôi chân hắn miết dài trên mặt đất, tạo thành hai vệt sâu, nhưng vẫn kiên quyết không cho mũi thương của Trương Tế đâm vào người mình. Các vệ binh của hắn liều mình xông tới cứu chủ, thậm chí có người còn tung mình khỏi lưng ngựa, vung đao chém về phía Trương Tế. Trương Tế không thèm liếc nhìn kẻ đang lao tới từ trên không, ánh mắt anh dán chặt vào gã thiên kỵ trưởng. Anh xoay cổ tay, cả cây thương bắt đầu xoáy tròn, khiến đôi tay của gã thiên kỵ trưởng bị xé nát, các ngón tay gãy lìa, không thể giữ được cây thương nữa. Trương Tế gầm lên, đẩy mạnh ngọn thương, đâm thẳng vào ngực viên thiên kỵ trưởng. Thấy mũi thương của Trương Tế không kịp thu về, và kẻ địch từ trên không sắp chém xuống, một vệ binh bên cạnh Trương Tế đột nhiên lao lên, đâm sầm vào đối thủ. Cả hai va vào nhau rồi lăn xuống dưới vó ngựa, biến mất trong làn bụi cát mịt mù. Gã thiên kỵ trưởng trừng mắt nhìn Trương Tế đầy oán hận, nhưng rồi máu tươi tuôn ra, sức lực cạn dần, ánh mắt hắn cũng từ từ liệm đi. Hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi hai tay buông thõng, đầu gục sang một bên, tắt thở. Trương Tế hét lớn, vung thương lên cao, nhấc bổng xác của viên thiên kỵ trưởng Tiên Ti lên giữa chiến trường. Tất cả kỵ binh Tiên Ti đang giao chiến đều sững sờ. Đội hình đã vỡ. Tướng lĩnh đã chết. Chúng ta thua rồi. Trong chớp mắt, quân Tiên Ti mất hết phương hướng, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Mã Việt hô lớn, đầu hàng thì sống. Chống cự thì chết. Về tình, Mã Việt muốn giết sạch lũ Tiên Ti không chừa một móng, nhưng lý trí mách bảo anh rằng lãng phí thêm thời gian với những kẻ đã mất hết ý chí chiến đấu này đồng nghĩa với việc Phí Trung Lang ở phía bên kia sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy, dù trong lòng căm phẫn, anh vẫn cắn răng ra lệnh cho quân Tiên Ti đầu hàng. Kỵ binh Tiên Ti ở vòng ngoài hoảng loạn bỏ chạy, còn những kẻ bị vây trong trận không thể thoát thân thì như mất hết sức lực, ngã khỏi lưng ngựa, quỳ xuống xin hàng. Mã Việt lệnh cho 500 kỵ binh Tịnh Châu và 500 kỵ binh người Hồ mới chiêu mộ ở lại canh giữ đám tù binh, rồi cùng Trương Tế quay ngựa, tức tốc lao về phía chiến trường của Ưu Phu La. Nhìn về phương bắc, nơi khói bụi từ trung quân của Phí Tiềm đang cuồn cuộn bốc lên, Mã Việt lẩm bẩm, nửa canh giờ nữa thôi. Chỉ cần nửa canh giờ nữa. Trung Lang, ngài nhất định phải trụ vững. Trong khi đó, Phí Tiềm đang cảm thấy lòng mình ngày càng nặng trĩu. Ban đầu, theo tính toán của anh, đừng nói là nửa canh giờ, với sự bảo vệ của trận xe, quân Tiên Ti dù có tấn công suốt nửa ngày cũng khó lòng phá vỡ. Nhưng trong lúc vội vã, Phí Tiềm đã bỏ qua một điểm, cung của kỵ binh khác với cung của bộ binh. Để tiện cho việc di chuyển, cung kỵ binh thường ngắn hơn cung bộ binh, nên uy lực và tầm bắn cũng yếu hơn một chút. Chính vì sự yếu hơn một chút này mà sức sát thương lên kỵ binh Tiên Ti không đủ lớn, khiến chúng có thể xông thẳng đến trận xe mà không bị tổn thất đáng kể. Mũi tên bay như mưa, đang thành một tấm lưới chết chóc. Lúc này, binh lính ở vòng ngoài trận xe của Phí Tiềm không còn có thể bắn tên, mà phải liên tục dùng đao thương đối phó với đám quân Tiên Ti đang liều chết trèo vào. Hàng chục binh sĩ trúng tên, kẻ thì chết ngay tại chỗ, người thì không chịu nổi mà ngã xuống. Những binh sĩ phía sau lập tức xông lên, lấp vào vị trí của đồng đội vừa ngã xuống. Bởi nếu họ không kịp tiến lên, khoảng trống đó sẽ lập tức bị quân Tiên Ti chiếm mất. Các tướng lĩnh và quan chỉ huy hét lớn, vừa chỉ huy binh sĩ vừa gào lên với những thương binh, mau. Mau lên. Còn cử động được thì bò vào trong. Còn những người không thể bò nổi, đã chẳng ai còn có thể quan tâm nữa. Giữa cuộc giao tranh ác liệt này, chẳng ai phân biệt nổi mình đang dẫm lên người sống hay xác chết. Viên tướng Tiên Ti mang lá cờ ba màu không hiểu tại sao người Hán lại xuất hiện ở đây, hơn nữa mục tiêu rõ ràng là Âm Sơn. Từ khi nào người Hán lại có một nhân vật như vậy? Chẳng phải mấy năm nay, người Hán chỉ mãi tranh đoạt với nhau, nào có hơi sức đoái hoài đến biên cương. Khi Độc Cô Dư Hoang còn là tướng của Hung Nô, hắn thường đọc các tài liệu còn sót lại về Mặc Đốn Thiền Vu. Mỗi lần đọc đến chuyện Mặc Đốn Thiền Vu dẫn đầu 40 vạn liên quân vây hãm Hán Cao Tổ 7 ngày 7 đêm dưới chân núi Bạch Đăng, hắn luôn thở dài. Hắn vừa khâm phục tài cầm quân vĩ đại của Mặc Đốn Thiền Vu, vừa tiếc nuối vì 40 vạn quân hùng mạnh mà không thể phá vỡ được ngọn núi nhỏ ấy. Nếu Mặc Đốn Thiền Vu năm đó giết được Hán Cao Tổ tại Bạch Đăng Sơn, thiên hạ này e rằng đã đổi chủ từ lâu rồi. Khi ấy, tổ tiên của hắn cũng đâu cần phải quy phục người Tiên Ti. Mặc Đốn Thiền Vu quả là một thiên tài quân sự, chỉ huy 40 vạn liên quân, trong điều kiện trống đồng và tù và giữa sa mạc không thể thông suốt, vậy mà vẫn vây chặt quân Hán đúng lúc. Độ khó ấy làm sao có thể so sánh với việc chỉ huy hơn vạn quân bây giờ của hắn. Tuy nhiên, Độc Cô Dư Hoang cũng cảm thấy mình ít nhiều đang bắt chước tiền nhân. Hắn nhảy xuống ngựa, nắm lấy cổ một con ngựa trúng tên đang rỉ máu, cúi xuống, ghì miệng vào vết thương mà hút lấy dòng máu nóng. Mấy ngụm máu tươi tanh nồng chảy xuống cổ họng khiến lồng ngực hắn như bị lửa đốt, nhưng ít ra cũng cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn đẩy con ngựa đang hấp hối sang một bên. Không cần hắn ra lệnh, các vệ binh lập tức tiến lên, mỗi người hút vài ngụm máu, tinh thần liền phấn chấn hơn hẳn. Nhìn về phía trận xe của quân Hán, Độc Cô Dư Hoang gọi một viên thiên kỵ trưởng đến và ra lệnh tấn công mạnh từ một hướng khác. Sau đó, hắn nở một nụ cười ghê rợn, hô lớn với đám vệ binh, tất cả xuống ngựa. Nhắm kỹ mà bắn. Người Hồ không chỉ giỏi bắn cung trên lưng ngựa, mà khi cần họ cũng có thể trở thành những xạ thủ bộ binh nguy hiểm và quỷ quyệt hơn nhiều. Các vệ binh của Độc Cô Dư Hoang đều là những chiến binh tinh nhuệ. Sau khi uống máu ngựa, họ khôi phục lại chút sức lực. Nghe lệnh, họ lập tức dương cung, nhắm vào các mục tiêu mà bắn. Một binh sĩ Hán vừa chém ngã một tên lính Tiên Ti đang trèo lên xe, chưa kịp thở dốc đã bị một mũi tên bắn trúng mặt, không kịp trên một tiếng đã ngã gục. Liên tiếp những mũi tên như rắn độc lao tới, nhanh chóng khoét ra một lỗ hổng nhỏ ở vòng ngoài của trận xe. Quân Tiên Ti hò reo, lập tức xông vào lấp đầy khoảng trống đó. Một viên quân hầu thấy đám Tiên Ti đang dương cung bắn từ bên ngoài, liền ra lệnh cho binh sĩ bên trong ném một loạt tên bắn trả. Bọn Tiên Ti cuống cuồng lăn lộn tránh né, nhưng khoảng cách quá gần khiến nhiều tên bị những mũi tên từ trên cao ghim chặt xuống đất. Quân Tiên Ti vốn hung hãn không sợ chết, khi chiến mã không còn khả năng xông trận, chúng liền xuống ngựa, dẫm lên xác người và ngựa mà trèo lên xe. Quân Hán, nhờ có giáp bảo vệ, sẵn sàng liều mình chịu một đao để giết địch. Hai bên lao vào nhau, giao tranh dữ dội quanh những chiếc xe tiếp liệu, giằng co không dứt. Cả hai phe đều đang đổi mạng để kéo dài thời gian. Quân Tiên Ti muốn nhanh chóng kết liễu trận chiến, còn quân Hán thì chỉ mong cầm cự thêm một chút nữa. Ở trung tâm trận xe, xung quanh phí tìm, ngoài những vệ binh giáp nặng, còn lại đều là thương binh đang nằm la liệt, máu chảy không ngừng. Một số binh sĩ lão luyện đang qua lại băng bó vết thương, nhưng nhiều người đã không thể cứu được nữa, chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt, mắt vẫn dõi theo phí tìm và nhìn lá cờ ba màu bay trên đầu họ. Những mũi tên xương của quân Tiên Ti không thể xuyên thủng giáp sắt, nhưng nếu bắn trúng da thịt, chúng sẽ dễ dàng gãy vụn bên trong cơ thể. Dù có rút được mũi tên ra, những mảnh vỡ còn sót lại sẽ ngăn máu đông, khiến người bị thương chỉ có thể nằm đó, nhìn máu chảy dần cho đến chết. Càng nhiều binh sĩ ngã xuống, những người phía sau càng phải nhanh chóng tiến lên lấp vào khoảng trống, khiến thương vong ngày một tăng. Những vệ binh giáp nặng bảo vệ phí tìm dần dần lộ ra trong vòng vây, vì số binh sĩ đứng bên ngoài ngày càng ít đi. Đột nhiên, một vệ binh đứng phía trước phí tìm rên lên, một mũi tên vô danh đã cắm sâu vào bắp chân không được giáp che chắn. Máu trào ra xối xả, người lính ngã quỵ xuống, để lộ khoảng trống phía sau, nơi phí tìm đang đứng. Người lính này quỳ sụp xuống ngay trước mặt phí tìm, để lộ cho anh thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Phí tìm thấy rằng quân Hán trong trận xe đã bị quân Tiên Ti dần dần ép vào bên trong. Một số nơi trận hình đã bị rối loạn, trên xe và dưới đất ngổn ngang xác chết của cả người và ngựa. Trên các xe tiếp liệu, và trên thi thể của binh sĩ, máu đông lại thành những vệt đen nâu, trộn lẫn với những mảng thịt vương vãi khắp nơi. Ruột gan vương vãi, chẳng rõ bị chém đứt hay bị xé toạc, vắt vẻo trên những thi thể, trong khi xương gãy lòi ra thành từng đoạn trắng ẩn. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên trong quân Tiên Ti, đang hò hét chỉ huy ngoài trận, thu hút sự chú ý của phí tìm. Độc Cô Dư Hoang cũng cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của phí tìm trên không trung, như hai lưỡi kiếm va vào nhau, tóe lửa. Gương mặt của Độc Cô Dư Hoang từ từ giãn ra, rồi hắn nở một nụ cười đầy máu, giơ tay lên và làm động tác cắt cổ về phía phí tìm. Người lính vệ binh bên cạnh phí tìm cắn răng, rút phát mũi tên ra khỏi chân, mặc kệ vết thương rách toạc, cố gắng đứng dậy. Phí tìm bước tới, đặt tay lên vai anh ta, ngăn không cho anh ta đứng lên, rồi bước vào chỗ trống,

Hắn quay sang nhìn những người lính xung quanh, mắt đỏ ngầu, gân xanh trên mặt căng phồng, quát lớn, ý ta đã quyết. Ai dám phản đối? Không ai dám lên tiếng nữa. Những chiến binh tiên ti còn lại đều nghiến răng, dốc hết sức lực, đi theo Độc Cô Dư Hoang lao vào trận xe, hướng về phía lá cờ ba màu của quân Hán. Không thành công, thì thành nhân. Những chiến binh tiên ti này đều là người trong bộ tộc của Độc Cô Dư Hoang. Khi thấy hắn dẫn đầu xông lên, họ liền dùng hết chút sức lực cuối cùng, gầm thét như những con thú bị thương, lao vào trận chiến. Dù số lượng đã giảm đi nhiều, nhưng tiếng gào thét của họ vẫn kinh thiên động địa. Giờ đây, không còn bất kỳ đội hình nào nữa, cả quân Hán lẫn quân tiên ti đều chỉ còn thấy kẻ thù trước mắt. Máu nhuộm đỏ cả chiến trường, và ai cũng biết rằng đây chính là thời khắc cuối cùng. Ai trụ vững sẽ giành lấy chiến thắng. Độc Cô Dư Hoang lao lên, băng qua đám binh lính đang giằng co quyết liệt, chạy đến sau lưng gã chiến binh tiên ti to lớn. Hắn chỉ vào phía tìm, hét lớn, ba tơ. Xông lên. Phá tan vòng vây, chặt đầu hắn. Ba tơ lúc này thở hổn hển như bò, vết thương ở lưng và chân do Hoàng Húc gây ra vẫn đang rỉ máu không ngừng. Nhưng nghe tiếng quát của Độc Cô Dư Hoang, hắn gật đầu, cầm lấy chiếc rìu từ tay một binh sĩ tiên ti khác, hét lên một tiếng và lao tới. Hoàng Húc đang bị những chiến binh khác của Độc Cô Dư Hoang giữ chặt, nhìn thấy ba tơ và đám lính tiên ti còn lại lao về phía phía tìm. Anh tức giận hét lớn, bỏ qua đòn tấn công đang lao tới mình, quay ngược lại vung đao chém thẳng vào cổ kẻ địch. Gã chiến binh tiên ti thấy vậy liền vạn người né tránh. Dù không mất mạng, hắn vẫn bị Hoàng Húc chém đứt tay, ngã xuống đất rên rỉ. Nhưng thanh đao của hắn cũng kịp để lại một vết thương sâu trên đùi Hoàng Húc, máu tuôn ra xối xả. Hoàng Húc loạn choạng, vội chống đao xuống đất. Anh cố gắng tiến tới chỗ phí tìm, nhưng cơn đau nhói từ vết thương ở đùi khiến anh không thể đi tiếp. Nhìn lên, anh thấy Ba Tơ đã tiến tới gần phía tìm, mà mình thì không thể làm gì để cản hắn. Ba Tơ gào thét, vung chiếc rìu lớn, lao vào trước mặt những vệ binh giáp nặng của phía tìm. Hắn không vung rìu lên để chém xuống, mà vung ngang, nhắm vào đầu gối của hai chiến binh mạc đao đứng trước mặt phía tìm. Mạc đao dài 7 thước, nhưng 4 thước là cán, 3 thước là lưỡi. Lưỡi dao dù làm từ thép tốt, nhưng khi đối đầu trực diện với chiếc rìu nặng nề của Ba Tơ, thì rõ ràng không phải là đối thủ. Ba Tơ nhận ra điểm yếu của các chiến binh giáp nặng, với bản năng chiến đấu lão luyện của mình. Dù họ có giáp bảo vệ toàn thân, nhưng sự linh hoạt của họ bị hạn chế, khiến phần hạ bàn của họ trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương. Chiếc rìu gầm rú lao tới. Hoặc là lùi lại. Hoặc là bị chặt đứt chân ngay lập tức. Dù lựa chọn thế nào, đội hình phòng thủ của Mạc Đao sẽ bị phá vỡ, và phía tìm sẽ hoàn toàn bị phơi bày trước lưỡi rìu của quân tiên ti. Trong mắt phía tìm, mọi thứ trước mặt dường như chậm lại một cách kỳ diệu. Những giọt máu bay lơ lửng, chiếc rìu chiến của võ tướng người tiên ti đang vung lên, và những hành động của các binh sĩ xung quanh đều trở nên rõ ràng đến khó tin, giống như cảnh quay chậm trong phim. Hai người lính mang đao trước mặt phí tìm đồng loạt hét lên, không lùi lại hay đỡ đòn, mà tiến lên một bước, giơ đao lên chém xuống, dự định đánh đổi một chân để lấy mạng của võ tướng tiên ti. Người lính mang khiên của tiên ti vội bước lên một bước, giơ cao khiên để chắn đường lưỡi đao, đồng thời, Hoàng Tam Lang, người vừa bị thương trước đó, cũng vội vàng từ bên cạnh xông ra, cố gắng đỡ lấy cú chém từ chiếc rìu chiến. Cả lưỡi đao và rìu chiến gần như đồng thời đập vào khiên. Một tiếng choang vang dội. Chiếc khiên của Hoàng Tam Lang được làm từ da bò và sắt, vỡ tan tành. Thanh rìu chiến đập vào cánh tay của Hoàng Tam Lang với một tiếng rắc rợn người, khiến tay anh ta cong vẹo một cách bất thường. Chiếc rìu tiếp tục đâm vào ngực anh, khiến máu văng ra và anh ngã gục. Dù vậy, cú chém từ chiếc rìu chiến đã bị giảm tốc đáng kể, cuối cùng cũng dừng lại. Khiên của lính tiên ti làm bằng gỗ bọc da bò, cũng không thể chịu nổi sức mạnh của thanh đao. Lưỡi đao cắt xuyên qua khiên, chém đứt cánh tay của người lính cầm khiên, máu văng tung tóe. Võ tướng tiên ti, sau nhiều đòn tấn công mà không thể phá vỡ vòng bảo vệ, bắt đầu lảo đảo. Trận chiến kéo dài suốt gần một canh giờ đã vắt kiệt sức lực của hắn. Cơ thể đầy vết thương của hắn không còn chịu đựng nổi. Phí tìm, đứng giữa vòng bảo vệ, được bảo vệ bởi các chiến binh mang đao. Họ chém liên tục. Không chỉ cản bước võ tướng tiên ti mà còn tiêu diệt nhiều lính hộ vệ của Độc Cô Dư Hoang. Ba tơ. Nhanh lên. Độc Cô Dư Hoang vừa hỗ trợ võ tướng tiên ti, vừa nhìn về phía các bụi đang tới gần, sốt ruột hét lên. Nhưng trong mắt Ba tơ, thế giới đã trở nên mờ mịt, đôi mắt hắn dần mất đi ánh sáng, thân thể hắn nóng rực như lửa đốt. Hắn biết rằng mình không còn nhiều thời gian, và quyết định phải kéo theo một viên tướng Hán để làm cái giá cho cái chết của mình. Ba tơ gầm lên một tiếng như giả thú. Vung rìu chiến về phía phí tìm. Dù bị thương nặng, hắn vẫn liều mạng ném chiếc rìu chiến, nhắm thẳng vào phí tìm. Các chiến binh cầm đao xung quanh phí tìm không kịp đỡ, chỉ nhìn thấy chiếc rìu bay qua họ, nhưng may mắn thay, chiếc rìu chiến bay chệch hướng, đâm xuống đất. Ba tơ, với một lưỡi đao cắm trong thân mình, lẩm bẩm, chết tiệt lệch rồi rồi hắn ngã xuống, đầu lăn lóc trên mặt đất. Ba tơ đã chết. Một lính tiên ti hét lên trong hoảng loạn, và ngay lập tức, cả đội quân tiên ti bắt đầu rối loạn. Với cái chết của ba tơ, ý chí của lính tiên ti bị đánh gục. Không ai có thể vượt qua được hàng phòng ngự cuối cùng của quân Hán. Lính tiên ti bắt đầu rút lui, mệt mỏi và kiệt quệ sau nhiều giờ chiến đấu mà không thành công. Rút lui. Chúng ta phải rút ngay. Một cận vệ của Độc Cô Dư Hoang kêu lên trong tuyệt vọng. Độc Cô Dư Hoang, dù không muốn, nhưng cũng hiểu rằng nếu không rút, quân Hán sẽ bao vây toàn bộ quân tiên ti. Độc Cô Dư Hoang hét lớn, gọi Phí Tìm ra đối đầu trực tiếp, nhưng Phí Tìm không ngu ngốc. Ông chỉ cười và nói, đợi một chút, đừng chạy nhé. Ông biết rằng chỉ cần chờ một lát nữa, viện binh của Mã Việt và Ưu Phu La sẽ đến. Độc Cô Dư Hoang cuối cùng phải ra lệnh rút lui. Quân tiên ti rút lui trong hỗn loạn, bỏ lại nhiều xác chết và bị thương trên chiến trường. Trung Lang có sao không? Một lát sau, Mã Việt dẫn quân đến và hét lên. Trung Lang bình an. Trung Lang ra lệnh truy kích 20 dặm. Mã Việt, nghe lệnh, vui vẻ dẫn quân đuổi theo đám lính tiên ti đang chạy trốn. Trung Lang vạn tuế. Hán quân vạn tuế. Tiếng hô vang lên khắp chiến trường, trong niềm vui chiến thắng. Lời hô vang vang khắp bầu trời, như một lời tuyên bố chiến thắng của quân Hán. Dù không trực tiếp tham chiến, Phí Tìm vẫn cảm thấy kiệt quệ về tinh thần. Bên trong trận xe, không còn cần Phí Tìm chỉ huy nữa, các binh sĩ từ vùng Tịnh Châu đã tự động thu gom thương binh và kiểm tra kẻ địch. Nhìn thấy đồng đội của mình, họ kiểm tra hơi thở, nếu còn sống thì ngay lập tức được nâng đỡ hoặc cõng ra khỏi trận. Còn đối với binh lính tiên ti, dù chết hay chưa, họ đều đâm thêm vài nhát vào ngực bụng, rồi mới kiểm tra. Vào thời đại này, mạng sống của con người chẳng đáng là bao, còn người chết lại càng không có giá trị gì. Chiến mã chết đi ít nhất còn cung cấp được một ít thịt, giáp trụ hỏng vẫn có thể sửa chữa, vũ khí gãy nát cũng có thể đem nung chảy để tái sử dụng. Nhưng đối với người chết Phí Tìm vẫn chưa đạt đến sự tàn nhẫn như Trình Dục. Khoảng vài chục tù binh tiên ti run rẩy đào hố chôn xác. Dù được bảo rằng chỉ để chôn người chết, nhưng sắc mặt của họ vẫn tái nhợt, luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị chôn sống bất cứ lúc nào. Lòng người quả là thứ kỳ lạ. Những binh lính tiên ti sau khi đầu hàng, cởi bỏ áo giáp và vũ khí, thì trông chẳng còn hung tợn như lúc trước. Họ giờ chỉ giống như những người chăn cừu hiền lành. Ngược lại, đám Khương và Hung Nô mà Phí Tìm từng chiêu mộ trước đây giờ lại hống hách, quát tháo những tù binh tiên ti, hăng hái hơn cả quân Hán. Trên chiến trường, chiến lợi phẩm như vũ khí được chất đống thành đống, chiến mã bị thương nhẹ cũng được tập trung lại một chỗ. Trong trận chiến này, số lượng chiến mã bị mất không hề ít, điều này khiến Phí Tìm còn đau lòng hơn cả tổn thất về nhân mạng. Không phải Phí Tìm coi nhẹ tính mạng của binh sĩ, mà bởi chiến mã là thứ vô cùng quý giá. Đối với các binh sĩ dưới quyền Phí Tìm, nếu ai dám nói Phí Tìm không đối đãi tốt với họ, không quan tâm đến việc cấp phát lương thực hay giáp trụ, chắc hẳn họ sẽ nổi giận và đòi tính sổ ngay lập tức. Đối với binh sĩ Hán, việc được trả lương đầy đủ và được trang bị giáp trụ tốt đã là điều tuyệt vời, nhưng khi ra trận, không ai có thể chắc chắn mình sẽ sống sót trở về. Vì vậy, trong thời Hán, chiến mã còn quý hơn cả người. Điều này là không thể bàn cãi. Một người bình thường chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, nhưng chiến mã thì phải ăn đến 4 bữa. Đêm cuối còn phải cho ăn thêm cỏ trộn với đậu, nếu không thì hôm sau chân chúng sẽ yếu mềm. Dù chiến mã có móng vuốt cứng, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần sơ suất, móng chân có thể bị tổn hại, khiến chúng không thể chạy được. Chiến mã thích chạy, nhưng cơ thể chúng không có khả năng giải nhiệt tốt, khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao khi chạy nhanh. Nếu không được hạ nhiệt đúng cách sau khi chạy một quãng dài, máu của chúng có thể sôi lên. Chiến mã sợ lạnh, sợ ẩm, sợ côn trùng, tầm nhìn kém, và hệ tiêu hóa lại rất yếu. Nhưng qua hàng nghìn năm thuần hóa và đồng hành, chỉ có ngựa mới có thể đóng vai trò sát cánh trong các trận chiến. Kho dự trữ chiến mã của Phí Tìm đã mất gần một nửa trong trận chiến, điều này khiến anh vô cùng đau lòng. Dù có thu được một số chiến mã tiên ti, vốn đã quen với cuộc sống trên thảo nguyên, nhưng những con chiến mã này cũng đã kiệt sức sau trận chiến. Chúng sẽ cần ít nhất 1-2 tháng nghỉ ngơi trước khi có thể tham gia chiến đấu trở lại. Một số con bị thương nặng có thể sẽ không bao giờ trở lại chiến trường, chỉ có thể dùng làm ngựa giống hoặc ngựa kéo xe. Phí Tìm vẫn chưa trang bị móng ngựa cho chiến mã của mình. Dù việc này không phải quá khó, nhưng chiến đấu cùng Ưu Phu La khiến anh không thể giấu giếm điều này được. Vì thế, Phí Tìm quyết định đợi sau khi cuộc chiến kết thúc mới triển khai việc này. Những binh sĩ kỵ binh Tịnh Châu, mất ngựa trong trận chiến, giờ đây đang hân hoan chọn cho mình một con chiến mã mới. Họ cười đùa vui vẻ, dắt ngựa đi chăm sóc, vừa tỉ mỉ tắm rửa cho ngựa, vừa vỗ về chúng để xây dựng mối liên kết. Tất nhiên, các kỵ binh Tây Lương cũng đi lại trong đàn ngựa, nhưng khi họ chọn được con ngựa mới, lại thở dài. Ngựa Tây Lương vẫn khác với ngựa Tịnh Châu, dù là những con to lớn nhất trong đàn Tịnh Châu, nhưng chúng vẫn nhỏ hơn ngựa Tây Lương cả nửa cái đầu. Dù không bắt được Độc Cô Dư Hoang, Phí Tiềm không cho rằng quân Tiên Ti ở Âm Sơn còn là mối đe dọa. Chủ lực của quân Tiên Ti đã bị tiêu diệt, và dù Độc Cô Dư Hoang có cầu viện Đại Vương Tiên Ti Bột Đô Căng, cũng phải mất khá lâu. Độc Cô Dư Hoang sẽ không thể ngay lập tức gom góp được ngựa và người để tiếp tục đối đầu với Phí Tiềm. Vì vậy, sau trận chiến, cần phải nghỉ ngơi một chút. Một là để Từ Hoảng đưa người đến tiếp nhận đám tù binh Tiên Ti và đưa thương binh, ngựa bị thương về điều trị. Mặt khác, cũng cần phải chờ lương thực và tiếp tế đến nơi trước khi tiếp tục tiến về Âm Sơn. Tất nhiên, không thể trì hoãn quá lâu. Thừa lúc kẻ địch suy yếu mà đánh, đó là nguyên tắc trong chiến tranh, không có chỗ cho lòng thương cảm. Nếu để quân Tiên Ti ở Âm Sơn hồi phục, những người phải chịu khổ sẽ chính là quân Hán, bao gồm cả Phí Tiềm. Mã Việt vẫn tiếc nuối vì không thể bắt được Độc Cô Dư Hoang, anh thở dài, nếu không phải Trung Lang ra lệnh chỉ truy đuổi trong phạm vi 20 dặm, thì tên tướng Tiên Ti kia sao có thể chạy thoát được. Trương Tế thì lại hài lòng. Sau khi tiêu diệt hai tướng lĩnh Tiên Ti, công lao của anh đã được đảm bảo. Anh vuốt râu cười lớn, đồng tình với Mã Việt, Tống Si đi. Mã Đô Úy không cần lo lắng. Âm Sơn đã trong tầm tay, đến lúc đó, tôi sẽ theo sát Mã Đô Úy. Trương Tế, vốn khéo léo hơn vẻ ngoài thô kệch của mình, biết rằng Mã Việt đã nhường công lao giết tướng Tiên Ti cho anh để kịp thời cứu viện Trung quân. Vì vậy, Trương Tế khéo léo nhường lại vinh dự đầu tiên khi chiếm Âm Sơn cho Mã Việt. Mã Việt nghe thế, đôi mắt sáng lên, vui vẻ đáp, vậy thật sự phải cảm tạ Trương Đô Úy. Nghĩ tới việc tái chiếm Âm Sơn, quả là một sự kiện đủ để lưu danh sử sách. Từ khi Trung Lang đến Tịnh Châu, mọi thứ thay đổi như trời đất đảo lộn. Đôi khi tôi còn nghĩ mình đang trong mơ. Trương Tế cũng nhìn về phía Trung quân nơi Phí Tiềm đang đứng, thở dài rồi nói nhỏ, Mã Đô Úy, nghe nói Trung Lang sắp thăng chức. Khi hạ được Âm Sơn, nói không chừng sẽ phong hầu đấy. Khi đó, chúng ta cũng sẽ được thơm lây. Cả Mã Việt và Trương Tế cùng cười hiểu ý, họ cũng nhìn về phía Trung quân với ánh mắt đầy kính trọng và nhiệt thành, giống như những binh sĩ khác, đồng thời ấp ủ hy vọng thăng tiến trong quan trường khi Phí Tiềm càng ngày càng được trọng dụng. Trong thời Hán, chưa có sự kìm hãm quyền lực của các võ tướng như về sau. Vào thời Đường, do bị ảnh hưởng bởi các gia tộc sĩ tộc từ thời Hán, quyền lực của các tiết độ sứ trở nên quá lớn, dẫn đến loạn lạc vào cuối triều đại. Thời Tống, triều đình học theo bài học của Đường nhưng lại làm quá mức, dẫn đến việc sĩ phu nắm quyền lực quá lớn, coi thường võ tướng, khiến quân đội dần suy yếu và quốc phòng suy tàn. Thực tế, triều đại nào cũng vậy. Khi ngay cả những binh tướng sắt đá nhất cũng trở nên tham nhũng, chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, thì ngày tàn của quốc gia cũng không còn xa. Đường, Tống, Minh, Thanh đều trải qua quá trình này. Thời Hán Mạc, các thế lực cát cứ như chư hầu mới chỉ manh nha hình thành. Vì vậy, sự kỳ vọng đối với những người dẫn đầu như Phí Tiềm là điều mà toàn bộ dân binh vùng Bình Dương, thậm chí là cả Tịnh Châu đều mong mỏi. Trương Tế lẩm bẩm nói, Âm Sơn à, thật không dám giấu, Mã Đô Úy, ta chưa từng nghe qua nơi này. Thật muốn nhanh chóng khởi hành để xem thử nơi đó như thế nào. Mã Việt gật đầu đáp, chúng ta vẫn phải để lại một số binh sĩ canh giữ Du Lâm, và việc điều binh tiếp nhận tù binh cũng sẽ mất 2-3 ngày. Sau đó, nếu thuận lợi, chỉ mất 6-7 ngày là chúng ta có thể đến gần Âm Sơn. Trương Tế tính toán trên ngón tay, rồi đột nhiên nói, nếu xử lý đám tù binh này chẳng phải chúng ta có thể xuất phát sớm hơn sao? Trương Tế liếc nhìn đám tù binh Tiên Ti rồi làm động tác cắt cổ. Với hắn, việc giết tù binh là điều rất bình thường, không hề xem những kẻ đầu hàng này như những sinh mạng nữa. Hắn chỉ nghĩ rằng giết chúng sẽ bớt đi gánh nặng và có thể nhanh chóng lên đường. Mã Việt lắc đầu. Anh đã theo Phí Tiềm từ những ngày đầu ở Bắc Quốc và Bình Dương, nên hiểu rõ rằng những tù binh này còn có giá trị. Anh nói, giết họ chỉ tổ rễ rúng họ thôi. Trung Lang đã nói rằng chúng ta sẽ để họ chuộc tội bằng lao động. Ai sẽ làm những việc khổ sai như xây đường và khai thác mỏ nếu giết hết họ? Mã Việt vỗ vào tay Trương Tế và nói, dù chúng ta có gấp, chắc hẳn Trung Lang còn gấp hơn. Nuôi ngựa, nuôi binh, mỗi ngày là một lượng lớn lương thực tiêu tốn. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng khác gì chờ thêm 3 ngày nữa. Cả ngựa cũng cần phải được nghỉ ngơi. Nếu để ngựa kiệt sức, thì không thể phục hồi lại được. Nhắc đến ngựa, Trương Tế liền xót xa. Chiến mã Tây Lương của anh có trang bị yên cương, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không bị thương. Trong trận chiến vừa qua, hơn 20 con ngựa bị thương. Để thay thế, anh buộc phải sử dụng ngựa Tịnh Châu, vốn nhỏ hơn và không quen thuộc, khiến cả anh và ngựa Tây Lương đều cảm thấy khó chịu. Trương Tế thở dài. Nếu Trung Lang có thể đánh đến Vũ Uy, nơi có trường nuôi ngựa Tây Lương, chúng ta sẽ không thiếu ngựa thay thế như bây giờ. Đúng lúc đó, từ Trung quân vang lên tiếng trống trận, sau đó là tiếng reo hò của binh sĩ. Mã Việt và Trương Tế quay lại nhìn, thấy lá cờ ba màu của Phí Tiềm tung bay cao trên bầu trời. Dưới lá cờ ấy, Phí Tiềm đang đứng trên một chiếc xe tiếp liệu, mỉm cười và vẫy tay chào các binh sĩ đang bận rộn. Hoàng Húc, dù bị thương, chỉ khoác áo choàng chiến, trên tay và chân băng bó kín mít, máu đỏ vẫn thấm qua băng. Nhưng anh đứng thẳng lưng, tỏ ra như không hề bị thương, đứng ngay sau Phí Tiềm. Dưới chân họ, đội quân mặc đao giáp nặng đứng uy nghiêm như những tảng đá vững chắc nơi cửa điện, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Phí Tiềm khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm, vẫy tay về phía các binh sĩ xung quanh. Dù vóc dáng không cao lớn như Mã Việt hay Trương Tế, nhưng không hiểu sao, ai nhìn vào Phí Tiềm cũng đều cảm thấy yên lòng. Trong suốt thời gian qua, mọi quyết định về quân sự và chính trị ở Bắc Địa đều do anh đưa ra, tạo nên khí chất của một nhà lãnh đạo. Tất cả binh sĩ, dù ở xa hay gần, đều nhìn về phía Phí Tiềm, giơ cao vũ khí và đồng loạt hô vang tên anh. Khi thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình, Phí Tiềm giơ hai tay lên để ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng. Tiếng reo hò dần lắng xuống. Phí Tiềm hiểu rằng sau một trận chiến lớn, tâm trạng của binh sĩ cần được giải tỏa. Việc giữ quân kỷ phải có mức độ, nếu để binh sĩ tích lũy quá nhiều cảm xúc căng thẳng mà không giải phóng, dễ dẫn đến hiện tượng nổi loạn trong đêm, một sự kiện rất nguy hiểm. Các anh em của Hán Triều. Phí Tiềm cất tiếng nói trầm hùng. Mỗi câu anh nói đều được truyền lại từ những vệ binh bên cạnh, tiếng vang dội khắp doanh trại. Hôm nay, tại nơi này, chúng ta đã đại phá đội kỵ binh của Tiên Ti. Tướng Tiên Ti đã phải chạy trốn thảm hại. Tất cả vinh quang này là nhờ các anh em đã dùng máu và mồ hôi của mình để chiến đấu. Vinh quang này thuộc về tất cả các anh em của Hán Triều. Mọi binh sĩ đều ưỡn ngực tự hào, ánh mắt nhiệt thành nhìn về phía Phí Tiềm và lá cờ ba màu đang tung bay trên đầu anh. Tuy nhiên, một số huynh đệ của chúng ta không còn chờ được đến khoảnh khắc này, giọng Phí Tiềm trầm xuống nhưng càng thêm sức mạnh. Mỗi người chúng ta đều có người thân, có đồng đội. Những huynh đệ ấy đã hy sinh để bảo vệ chúng ta, để tạo nên chiến thắng hôm nay. Họ là những chiến binh kiên cường của Hán Triều. Phí Tiềm tháo mũ xuống, ngẩng lên trời và hét lớn, hỡi những linh hồn trung liệt. Hãy quay về với chúng ta. Trời đất chứng giám, hãy nương tựa vào lá cờ này, để chúng ta thực hiện nốt những gì các ngươi còn dang dở, cùng nhau đánh bại kẻ thù. Nói xong, Phí Tiềm quỳ xuống trước lá cờ, cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Lời nói và hành động của Phí Tiềm, một phần là chân thật, một phần có chút phô trương. Dù vậy, với vị trí hiện tại của anh, mọi cử chỉ đều tự nhiên, đến lúc cần rơi lệ, nước mắt cũng tự trào ra. Nhưng hành động của anh lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả binh sĩ xung quanh. Những người này chưa từng trải qua những khóa huấn luyện về tinh thần yêu nước hay bất kỳ bài giảng đạo lý nào, nhưng họ đã cùng nhau kề vai sát cánh trên chiến trường, sinh tử có nhau. Nghe những lời của Phí Tiềm, nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Bất ngờ, một cơn gió lớn thổi tới, thổi bay lá cờ của Phí Tiềm, khiến nó tung bay mạnh mẽ trên không. Tiếng gió rít qua đám đông như tiếng thổn thức, không rõ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự có linh hồn của những người đã ngã xuống đang theo gió bay về lá cờ, quyết tâm tiếp tục chiến đấu ở Âm Sơn, như lời Phí Tiềm nói. Ngay lúc đó, không cần thêm bất kỳ hành động hay lời nói nào, tất cả binh sĩ Hán đều đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía lá cờ ba màu và cúi đầu kính lễ. Mọi người đều cảm thấy một khí thế hào hùng trào dâng trong ngực, và họ tin rằng, dù lá cờ ấy đi đến đâu, dù là chân trời góc bể, họ cũng sẽ đồng hành chiến đấu cùng nhau. Những tù binh Tiên Ti thì run rẩy, sợ hãi đến mức dán chặt đầu xuống đất, không dám ngẩng lên. Phí Tiềm đứng thẳng dậy, đối mặt với hàng nghìn ánh mắt đầy nhiệt thành hướng về mình, giơ cao tay và hô lớn, hướng về phương Bắc. Ba ngày nữa, quân ta sẽ tiến đánh Âm Sơn. Chỉ cần Hán Triều còn tồn tại, công lao của các anh em sẽ mãi được ghi nhớ. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tiếng reo hò vang dội khắp doanh trại. Mỗi binh sĩ đều hét lên bằng tất cả sức lực, không màng việc có thể rách họng. Hướng Bắc! Hướng Bắc! Âm Sơn! Âm Sơn! Trung Lang, vạn thắng! Hán Triều, vạn thắng! Tiếng hô vang như sấm rền, lan rộng khắp vùng đất hoang vu của Tịnh Châu, vọng lại giữa trời đất không ngừng. Trong khi Phí Tiềm đang khích lệ binh sĩ, chuẩn bị tiến về Âm Sơn, thì ở phía nam, vùng Kinh Triệu Tam Phụ đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Khi Lý Thôi và Quách Dĩ dẫn quân tiến về Trường An, thì bên trong thành vẫn náo loạn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đại chiến sắp xảy ra. Quận Hoàng Nông, sau khi bị quân Đổng Trác cướp phá, dọc theo bờ sông nhiều ấp pháo đã bị phá vỡ. Nhiều gia tộc sĩ tộc trong quận đã dần dần di cư về vùng núi phía nam, thậm chí vượt qua Võ Quan để đến Dự Châu và Kinh Bắc. Những người còn lại ở Hoàng Nông sống trong sự thận trọng, không dám lộ diện gần bờ sông vì sợ gặp phải binh hỏa. Khi triều đình ở Trường An nhận được tin tức về việc Lý Thôi và Quách Dĩ liên quân tấn công, thì đội quân này đã vượt qua ải Hàm Cốc. Nhưng trên triều đình, vẫn không có ai thực sự chú ý đến liên quân của Lý Quách, mà hàng ngày vẫn tiếp tục tranh cãi về việc dời đô. Trường An nằm ở Quan Trung, vốn đã có diện tích nhỏ, nay lại tiếp nhận thêm nhiều người di cư sau khi Đổng Trác qua đời. Triều đình không còn ai chăm lo cho số dân này, dẫn đến vô số vấn đề phát sinh. Vật giá tăng cao, hàng ngày có những người dân không còn nơi sinh sống bán con, bán mình, hoặc chết đói chết rét không đếm xuể. Các quan chức triều đình, phần lớn thuộc tầng lớp sĩ tộc Sơn Đông, không muốn ở lại Trường An. Họ nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh này, thậm chí có lẽ còn thầm vui mừng khi thấy tình hình ngày càng tồi tệ, hy vọng rằng khi mọi thứ rơi vào khủng hoảng, sẽ có lý do chính đáng để rời khỏi Trường An. Vương Doãn cũng không muốn ở lại Trường An, nhưng ông lại không muốn dời đô về phía đông. Lý do rất đơn giản, hai viên đang có thế lực lớn, nắm giữ quyền lực quân sự. Nếu dời đô về Lạc Dương hoặc xa hơn về phía đông, thì chẳng phải ông sẽ quay về cảnh tượng như trước khi Đổng Trác vào kinh, khi quyền lực mà ông vất vả có được phải giao lại cho người khác. Các quan chức tại Trường An thì lại không muốn ra mặt giải quyết vấn đề. Họ lo sợ bị liên lụy vì trước đó từng có liên hệ với Đổng Trác. Vì vậy, nhiều người chọn cách ẩn mình, không dám nhận trách nhiệm gì. Tầng lớp sĩ tộc Sơn Đông cũng không muốn quản lý, khiến cho những người dân di cư khốn khổ không có lối thoát. Trước tình hình này, một số người dân đã chết vì đói rét, số còn lại, vì không còn lựa chọn, buộc phải di cư xa hơn về phía Tây hoang vắng hoặc về phía Bắc. Lý Thôi và Quách Dĩ ban đầu cẩn trọng từng bước tiến quân về Trường An. Họ biết rằng trong thành có khoảng 3 đến 4 vạn quân, cộng thêm quân đội của các tướng lĩnh đã đầu hàng sau cái chết của Đổng Trác, thì lực lượng này gấp 2, 3 lần quân của họ. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, kết cục của Lý Thôi và Quách Dĩ sẽ không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, khi nhận thấy Trường An không có động thái mạnh mẽ nào ngoài việc cử một sứ giả yếu ớt đến trách mắng và ra lệnh giải tán, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Quách Dĩ, người vốn cẩn trọng, cũng bắt đầu có chút lạc quan khi hàng ngày nhận được báo cáo từ các thám tử về tình hình Trường An. Thay vì lo lắng về việc làm sao rút lui nếu không địch nổi, ông ta đã bắt đầu tính đến cách tấn công thành Trường An. Lý Thôi, lạc quan hơn, tin rằng triều đình đã rơi vào khủng hoảng và người dân trong thành đang hoang mang. Ông ta nghĩ rằng chỉ cần tiến đến trước cổng thành, có thể một cú đánh là hạ gục được Trường An và Đường Hoàng bước vào thành. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Lý Thôi và Quách Dĩ lúc này là lương thực cạn kiệt. Mặc dù quân đội của họ chủ yếu là bộ binh, nhưng vẫn cần lương thực để duy trì sức chiến đấu. Quân đội cần thức ăn, vũ khí, và cả những nhu yếu phẩm khác để duy trì tinh thần và sự sẵn sàng chiến đấu. Nếu không có đủ lương thực, tinh thần binh sĩ sẽ sớm suy sụp. Hay là tìm Văn Hòa hỏi thử. Lý Thôi đột nhiên nảy ra ý kiến, quay sang Quách Dĩ nói. Văn Hòa. Quách Dĩ chớp mắt, không vội đồng ý, ông ta luôn có cảm giác đề phòng với Giả Hủ, không hiểu rõ ý đồ thật sự của hắn, mặc dù Giả Hủ nói rằng hắn chỉ muốn mở đường thông về quê nhà. Nhưng Quách Dĩ không tin đó là sự thật. Lý Thôi nhận thấy sự do dự của Quách Dĩ, hiểu rằng Quách Dĩ đã nhiều lần nhắc nhở ông phải đề phòng Giả Hủ. Tuy nhiên, trước tình cảnh lương thực cạn kiệt, Lý Thôi không thể nghĩ ra cách nào khác. Hơn nữa, Giả Hủ đã từng đưa ra những kế sách khả thi trước đó, nên việc hỏi ý kiến hắn một lần nữa cũng không hại gì. Lý Thôi nói, nếu không muốn hỏi Văn Hòa, thì ngươi có kế sách gì khác? Quách Dĩ im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói, thôi được, gọi hắn đến vậy. Giả Hủ nở một nụ cười nhẹ, giọng nói ôn hòa, nhưng lời nói ra khiến Lý Thôi và Quách Tị đều không khỏi đứng ngồi không yên. Đến nhà Hồng Nông Dương thì xin lương thảo. Lý Thôi không tin nổi vào tai mình, quay sang nhìn Quách Tị, cả hai đều thấy sự nghi ngờ và kinh ngạc trong mắt nhau. Phải biết rằng, tuy nhà Hồng Nông Dương Thị không công khai chống lại Đổng Trác như nhà Viên, nhưng Lý Thôi và Quách Tị đều biết rõ rằng Dương Thị đã gây không ít khó khăn cho Đổng Trác. Nếu không, sao đồn điền, thành lũy của gia tộc này ở phía nam sông Hoàng Hà lại bị Lý Nho huy động quân lính đuổi bắt và cướp bóc sạch sẽ. Huống hồ, Lý Thôi và Quách Tị cũng từng tham gia vào cuộc tấn công Dương Thị. Chỉ cần Dương Thị không cử quân gây khó khăn cho họ khi đi qua lãnh thổ của Hồng Nông là đã quá tốt rồi. Vậy mà còn mong xin lương thảo từ họ sao? Ngay cả khi Lý Thôi và Quách Tị dày mặt đến xin, liệu nhà họ Dương có dễ dàng đồng ý? Hơn nữa, trước đó, cả hai đã bí mật cử sứ giả đến Dương Thị để tỏ ý quy thuận, nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời lạnh nhạt, biết rồi không có hồi âm gì thêm. Nhị vị tướng quân, lời của ta là thật hay giả, cứ thử rồi sẽ biết. Giả Hủ cúi đầu cung kính nói, ngoài cách này, chẳng còn biện pháp nào khác. Thật sự không còn cách nào khác sao? Giả Hủ chỉ khẽ cười. Hiện tại, tuy Hồng Nông có vẻ tàn lụi, nhưng gia tộc Dương Thị đã định cư ở đây hàng trăm năm, sao có thể không có của cải tích trữ? Hơn nữa, nhiều năm qua, lương thực và quân dụng từ Sơn Đông liên tục được chuyển về vùng Tam Phụ để đánh Tây Khương, và Hồng Nông chính là con đường vận chuyển chính. Việc này không phải chỉ diễn ra trong một vài tháng, mà kéo dài suốt hàng chục năm. Lương thảo, quân dụng qua lại không ngớt, và gia tộc Dương Thị đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở Hồng Nông. Liệu họ có thể giữ tay sạch, không tư lợi chút nào? Từ thời Hán Hoàng đế, việc mua bán quan chức đã trở nên phổ biến. Đến thời Linh Đế, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng. Các quan lại cấp thấp ở Hồng Nông liệu có thể làm ngơ trước khối lượng vật tư khổng lồ qua lại dưới mắt mình? Nếu không tham nhũng, làm sao họ có thể nuôi dưỡng các thành lũy lớn nhỏ của Dương thị? Giả Hủ từng thấy qua các văn thư về việc điều chuyển vật tư mà Lý Nho duyệt, nên hiểu rõ tình hình. Khi quân dụng rời kho triều đình, chỉ còn lại 9 phần, thậm chí có lúc chỉ còn 8 phần. Hơn nữa, nhiều vật tư tốt bị tráo đổi thành hàng hóa kém chất lượng. Còn có những kẻ tham lam đến mức dám cắt bớt lương của các dân phu trên đường vận chuyển. Dưới hệ thống hỗn loạn đó, quân Tây Lương vẫn phải dẹp loạn Khương tộc mà không có đủ quân lương và vật tư. Lúc này, các bộ lạc Khương, hoặc bị nghi ngờ là có liên quan đến Khương tộc, liền trở thành đối tượng bị cướp bóc. Vì vậy, Giả Hủ đoán chắc rằng nhà Hồng Nông Dương thị vẫn còn nhiều tài sản giấu trong các hẻm núi hoặc nơi bí mật, chưa để lộ ra ngoài. Thấy Lý Thôi và Quách Tị còn do dự, Giả Hủ tiếp tục nói, nhị vị tướng quân, tuy triều đình đang chia rẽ, nhưng nếu đại quân kéo đến, triều đình sao có thể ngồi yên? Khi đó, nếu quân ta cạn lương, tai họa sẽ đến. Lời nói vừa dứt, ngoài trướng vang lên tiếng ồn ào, một lính trinh sát chạy vào, người đầy mồ hôi, báo cáo, quân đội từ Trường An đã xuất phát. Khoảng 5.000 quân, đang tiến về phía chúng ta. Lý Thôi và Quách Tị lập tức đứng bật dậy, mặt trắng bệch, nhìn Giả Hủ với vẻ hoảng hốt. Chỉ vừa mới nghe Giả Hủ dự đoán khả năng triều đình cử quân, thì lập tức tin tức từ lính trinh sát đã đến. Văn Hòa, ngươi từng nói rằng quân Trường An không đáng ngại. Giờ quân địch kéo đến, ngươi còn nói gì nữa? Quách Tị nóng nảy chất vấn. Giả Hủ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, như thể chuyện quân triều đình kéo đến chẳng khác gì việc chọn ăn cháo hay cơm cho bữa tối. Nhị vị tướng quân, không cần lo lắng, đây chỉ là quân tiên phong thôi. Tiên phong? Vậy nghĩa là còn có hậu quân nữa. Nghe vậy, mặt Lý Thôi cũng trở nên u ám. Giả Hủ không hề để ý đến sự lo lắng của họ, tiếp tục chậm rãi nói, ta còn chưa chúc mừng nhị vị tướng quân. Quân triều đình sắp đến, ngươi còn dám đùa giỡn ư, Văn Hòa. Lý Thôi nhíu mày nói. Chính vì triều đình cử quân, nên đây là chuyện đáng mừng. Giả Hủ mỉm cười, quân Trường An vốn là tập hợp của nhiều lực lượng, thiếu sự thống nhất. Chỉ cần ta khích lệ một chút, sẽ khiến chúng mất tinh thần. Đến lúc đó, như gió lùa vào đám lửa nhỏ, chúng sẽ bị dập tắt ngay thôi. Khi quân triều đình hỗn loạn, nhị vị tướng quân có thể nhân cơ hội tấn công và thu phục chúng. Vì vậy, nhị vị cần chuẩn bị đủ lương thảo. Nếu không, sẽ khó mà tiến hành kế hoạch. Giả Hủ nói xong, phẩy tay áo như thể chuyện quân triều đình chẳng khác gì hạt bụi, chỉ cần phủ nhẹ là hết. Lý Thôi và Quách Tị nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Giả Hủ. Dù biết rằng lời Giả Hủ nói có lý, lòng họ cũng dần yên ổn hơn, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó lạnh lẽo và đáng sợ ẩn sau nụ cười của Giả Hủ. Sau khi Đổng Trác qua đời, quân đội Tây Lương chia thành hai phe lớn. Một bên là nhóm dưới quyền Ngưu Phụ, bao gồm Lý Thôi, Quách Tị và Trương Tế. Phe còn lại là những tướng lĩnh khác của Đổng Trác như Phàn Trù, Lý Mông, Vương Phương và Dương Định. Ngoài ra, còn có một số tướng Tây Lương không thuộc phe Đổng Trác như Hàn Toại, Mã Đằng, Tống Kiến và Dương Thu ở vùng Thiên Thủy, Vũ Uy. Đáng chú ý, một số tướng Tây Lương đã quy hàng triều đình, bao gồm Từ Vinh, Hồ Tiến và Lý Túc. Trước đó, Lý Túc thất bại trong việc đánh Ngưu Phụ và bị Lã Bố xử tử vì tội làm mất quân. Hiện chỉ còn lại Từ Vinh và Hồ Tiến. Lần này, dẫn quân đi đánh Lý Thôi và Quách Tị chính là Từ Vinh và Hồ Tiến. Từ Vinh ngồi yên lặng trên lưng ngựa, suốt quãng đường hành quân hơn 10 dặm không nói một lời. Hồ Tiến thì không ngồi yên được, như thể có gai dưới yên ngựa, lúng túng hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải. Cứ thỉnh thoảng hắn lại nhìn Từ Vinh, mấy lần muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trong cuộc hành quân này, Từ Vinh là tướng chính, còn Hồ Tiến là tướng phụ, theo lệnh của Vương Doãn dẫn quân ra trận. Tuy nhiên, trái với lời của Giả Hủ về việc có đại quân hậu thuẫn, thực tế chỉ có 5.000 binh mã mà thôi. Có lẽ sẽ có thêm quân viện trợ sau này, nhưng ít nhất khi Từ Vinh và Hồ Tiến xuất phát, họ chưa nghe thấy bất kỳ động thái điều quân nào khác. Điều này khiến Hồ Tiến không khỏi lo lắng. Từ Trung Lang, này Hồ Tiến tiến sát đến bên Từ Vinh, rồi nói, trời đã muộn, có lẽ nên cho quân nghỉ ngơi và đóng trại được chăng? Từ Vinh ngước nhìn bầu trời, rồi liếc quanh một lượt, chỉ về phía trước nơi có một ngọn đồi nhỏ cách đó vài dặm, nói, đóng trại ở đó. Nghe lệnh, binh lính mừng rỡ vội vã tiến lên phía trước chuẩn bị đóng quân, bận rộn lấy nước, đóng cọc và dựng trại, tất cả đều vô cùng hồ hởi. Từ Vinh lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó và thở dài. Đội quân này, một nửa là lính Tây Lương, nửa còn lại là cấm quân Trường An, nhưng dù thuộc lực lượng nào, binh lính giờ đây chẳng còn chút dáng dấp của những chiến binh dũng mãnh vùng Tây Bắc nữa. Trên đường hành quân, họ chỉ tìm cách trì hoãn, nghe đến chuyện dừng lại đóng trại là lập tức hăng hái. Từ Vinh không khỏi thất vọng. Những binh sĩ này không thuộc quyền chỉ huy của ông từ trước, thậm chí cũng không thuộc lực lượng của Hồ Tiến. Cách sắp xếp này của Vương Doãn khiến lòng ông càng thêm nặng nề. Từ Vinh vốn là người Liêu Đông, không phải người Tây Lương chính thống. Ông từng đánh trận cho Đổng Trác, giành chiến thắng và sát hại một số quý tộc Sơn Đông, vì thế bị xem là thân tín của Đổng Trác. Từ Vinh bất đắc dĩ. Là một tướng quân triều đình, ông không thể phản lại mệnh lệnh của triều đình hay kháng lệnh thái sư Đổng Trác. Liệu có phải chỉ những mệnh lệnh của các thế lực do sĩ tộc Sơn Đông kiểm soát mới được coi là chính danh? Ông không hiểu và cũng không muốn hiểu. Từ Vinh chỉ mong là một vị tướng trung thành với triều đình, không muốn dính líu đến những tranh đấu chính trị bẩn thỉu. Nhưng chính trị lại không buông tha ông. Nhìn vào tình trạng binh lính hiện nay, ông chỉ có thể thở dài. Hồ Đốc Hộ Từ Vinh gọi Hồ Tiến lại gần, rồi hai người cưỡi ngựa đi chậm rãi bên lề đường. Hồ Tiến nhìn Từ Vinh và hỏi, Từ Trung Lang, có việc gì sao? Hồ Đốc Hộ, Từ Vinh đáp, ánh mắt liếc về phía những binh lính đang dựng trại, ta nghĩ, quân kỷ cần phải được siết chặt hơn. Nếu không, khi giao chiến thật sự, tình hình sẽ không ổn. Sáng mai vào giờ Mão, chúng ta sẽ tập hợp toàn quân và tái lập quân kỷ, ngươi thấy thế nào? Từ Vinh ngụ ý sẽ dắt một vài binh sĩ để làm gương, nhằm khơi dậy tinh thần chiến đấu của đội quân. Để làm được điều này, cần có sự phối hợp của Hồ Tiến, vì ông ta cũng nắm quyền chỉ huy một nửa lực lượng. Nếu Hồ Tiến đồng ý, Từ Vinh tin rằng vẫn có thể điều chỉnh quân tâm và sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ, khi nghe thấy điều này, Hồ Tiến lại mở to mắt ngạc nhiên, do dự hỏi, Từ Trung Lang ý ngài là thực sự muốn đánh trận sao? Từ Vinh ngạc nhiên nhìn Hồ Tiến, nói, Hồ Đốc Hộ, lời ngươi là sao? Chúng ta nhận lệnh của triều đình, phải trung thành làm theo, chiến hay không chiến đâu phải là chuyện ngươi với ta có thể quyết định. À phải, ngài nói đúng Hồ Tiến cười gượng, bàn tay vô thức chạm vào ngực mình, rồi đáp, nếu Từ Trung Lang đã quyết như vậy, thì cứ thế mà làm. Từ Vinh nhìn Hồ Tiến, tuy thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn cho rằng đó là thói quen của ông ta, bởi trước đây hai người chưa từng phối hợp nhiều. Hồ Tiến đã đồng ý, nên Từ Vinh cũng không suy nghĩ thêm. Ông nói tiếp, vậy cứ quyết định thế nhé. Sáng mai sẽ tổ chức điểm danh trong đại trướng, mong Hồ Đốc Hộ giúp ta giữ vững trận thế. Hồ Tiến đáp, được, được. Nếu không có việc gì khác, ta xin phép lui về nghỉ ngơi. Từ Vinh gật đầu, ôm quyền nói, được, đường đi vất vả, Hồ Đốc Hộ nên nghỉ sớm. Hồ Tiến cũng ôm quyền, cúi mình trên lưng ngựa rồi nói, cảm ơn Từ Trung Lang đã quan tâm. Sau đó, ông ta quay ngựa đi cùng đám thân vệ. Từ Vinh ngồi yên trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn bóng Hồ Tiến khuất dần. Sau một hồi, ông khẽ lắc đầu rồi dẫn mười mấy thân vệ trở về doanh trại phía đông. Trong khi đó, Hồ Tiến cúi đầu, người nghiêng ngả trên lưng ngựa, mắt lim dim như người mệt mỏi. Tuy nhiên, đôi mắt dưới mí mắt ông ta vẫn liên tục đảo qua đảo lại, khuôn mặt đăm chiêu, tiến thẳng về phía tây của doanh trại. Mặt trời dần khuất sau đồi, như một con thú cọ mình vào đá rồi biến mất hẳn. Bóng đêm từ từ lan tỏa, nhuộm đen mọi sắc màu của trần thế, giống như trái tim của những kẻ tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Đêm đen đã nhuộm kín đất trời. Gió rít gào qua đồng hoang như tiếng oan hồn than khóc, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng. Sau một ngày dài mệt mỏi, binh sĩ đều đã chui vào lều trại, nằm la liệt ngủ say như chết. Tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, cả mùi hôi chân của đồng đội cũng chẳng còn ai bận tâm. Đối với họ, được nghỉ ngơi trong một doanh trại tạm bợ đã là một điều xa xỉ. Hôm nay, Hu Cẩn cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Tuổi tác không còn cho phép ông trai tráng như thời đôi mươi, có thể chiến đấu cả ngày, ngủ một giấc là hôm sau lại khỏe như thường. Những vết thương năm xưa tích tụ lại, giờ đây cùng nhau tái phát, nhắc ông nhớ về những tháng ngày đã qua. Nặng nhất là vết chém ở ngực trái, suýt chút nữa đã cắt đứt cả xương sườn. Đó là khi ông theo Trương Ôn đi dẹp loạn người Khương, cả quân đội đều không nghĩ rằng ông có thể sống sót trở về. Năm đó, Thái úy Trương Ôn phái Đổng Trác dẫn 3 vạn quân đi dẹp loạn, nhưng quân lương liên tục thiếu hụt, khiến liên quân Khương và Hồ vây khốn quân của Đổng Trác tại Vọng Uyên. Hu Cẩn đã nhiều lần xông pha phá vây nhưng không thành, cũng chính trong lúc đó, ông đã trúng một nhát đao chí mạng. Lý Nho bèn hiến kế cho Đổng Trác đắp đê bên bờ sông, giả vờ bắt cá làm lương thực. Quân Khương thấy vậy, tưởng rằng quân Đổng Trác đã có nguồn cung ứng, nên không dám tấn công. Lợi dụng con đê che chắn, Đổng Trác đã âm thầm rút quân trong đêm. Khi quân Khương phát hiện và đuổi theo, Đổng Trác cho phá đê, nhấn chìm truy binh trong dòng nước xiết, từ đó mà thoát nạn. Thế nhưng sau đó, Trương Ôn vẫn đổ hết tội lỗi lên đầu Đổng Trác, dâng tấu lên triều đình đòi trị tội. Cuối cùng, Đổng Trác phải đút lót cho đám hoạn quan không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu mới thoát được. Còn những người đã đổ máu như Hu Cẩn, lại chẳng được một chút phong thưởng nào. Giờ đây, vết sẹo dài và sẫm màu trên ngực trái của Hu Cẩn lại âm ỉ đau nhói, như đang thì thầm với ông điều gì đó. Sau một ngày hành quân, những vết thương cũ trên người ông như cùng nhau sống dậy, khiến ông dù nằm xuống cũng không thể yên giấc. Cuối cùng, ông đành dựa vào bàn, cố gắng chợp mắt một lúc. Cứ nghĩ theo Thái Sư đến Lạc Dương sẽ kiếm được chút đỉnh, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lạc Dương chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nhưng không ngờ ngay cả việc trở về Trường An cũng gian nan đến vậy. Hu Cẩn trầm ngâm nghĩ. Bọn trẻ con Tây Lương bây giờ không còn giống như khi Thái Sư lần đầu đưa chúng đến kinh thành nữa, tinh thần chiến đấu đã lụi tàn. Từ Trung Lang tướng quân nói cần phải chỉnh đốn quân kỷ, nhưng triều đình bây giờ đâu còn là triều đình của Thái Sư. Nơi đó không còn hơi ấm của con người, chỉ còn những oan hồn lãng vãng quanh đại điện, lạnh lẽo đến đáng sợ. Đánh trận ư, Từ Trung Lang nói đúng, chiến đấu là bổn phận của tướng lĩnh chúng ta, nhưng mà sau trận chiến này, quân Tây Lương không biết sẽ trôi về đâu. Ai sẽ lo cho họ đây? Vật giá ở Trường An cao ngất ngưỡng, tiền lương nhận được chẳng khác gì đồng nát, không đủ mua nổi một bữa ăn. Lòng người đã tan tác cả rồi. Hu Cẩn mở mắt, theo phản xạ nhìn quanh dù biết không có ai, rồi rút từ trong áo ra một mảnh khăn lụa chi chít chữ nhỏ. Trong một đoàn quân, luôn có thám báo được phái đi dò la tình hình. Nhưng lính cấm vệ Trường An vốn ít khi ra khỏi thành, nên nhiệm vụ do thám từ xa thường được giao cho quân Tây Lương. Khi những người đồng hương gặp nhau, mảnh khăn này rơi vào tay Hu Cẩn thay vì đến tay chủ soái Từ Trung Lang cũng là điều dễ hiểu. Hu Cẩn lật qua lật lại mảnh lụa, đọc kỹ từng chữ. Ai mới là người có thể tin tưởng? Ai mới là người có thể nương tựa? Ai có thể cứu quân Tây Lương, cứu những người đồng hương khỏi vũng lầy chết chóc ở Trường An? Ai mới thực sự thấu hiểu nỗi khổ của người Tây Lương bao năm qua? Hu Cẩn thở dài. Ông mệt mỏi rồi. Ông chỉ muốn trở về quê hương, về nơi mình đã từng rong ruổi vó ngựa. Nhưng dưới sự kiểm soát của triều đình Trường An hiện tại, liệu ông có thể yên bình ra đi? Hay họ sẽ ban cho ông một chức quan nhỏ để an hưởng tuổi già? Hu Cẩn cười mỉa mai. Bọn sĩ tộc Sơn Đông, tay áo dài quét đất, nói năng thì thâm sâu, nhưng chẳng biết gì về chiến trận. Ấy thế mà thủ đoạn quyền lực thì chúng lại là bậc thầy. Ngay cả Đổng Thái Sư còn bị chúng lừa, huống chi một kẻ thô kệch như ông. Nếu ông thực sự ngỏ ý, chưa đến 3 năm ngày, ông đã bị gán cho đủ mọi tội danh. Con đường phía trước, biết đi về đâu. Thống lĩnh, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn phải điểm binh. Bên ngoài lều, một tên cận vệ nhẹ giọng nhắc nhở. Điểm binh, đúng vậy, còn phải điểm binh nữa ta biết rồi. Hu Cẩn lẩm bẩm, rồi cười khẽ. Ông nhìn mảnh khăn lụa lần nữa, cẩn thận cất lại vào trong áo, rồi gọi lớn, nhị cẩu tử, vào đây. Thống lĩnh có gì dặn dò? Cận vệ vén rèm bước vào, cúi đầu hỏi. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, mắt Hu Cẩn lóe lên vài tia sáng. Hết chương 807. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.